Chương 961, Tam Đại Chí Cao Thần Thuật. DS dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn ký đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng chương 961, Mỹ Cà Sa, ngươi nói bọn họ hiện tại như cái gì gần sổ trầm mặc khoảng khắc lắc đầu cười nói. Một đám tiểu xỉu Mỹ Cà Sa khinh thường nói, lấy tư cách gần sổ người theo đuổi càng là nữ nhân của hắn. Nàng cực kỳ tin tưởng người đàn ông này khủng bố đến mức nào, cho đến nay phàm là cùng hắn đối nghịch chưa từng có đạt được tốt kết quả, hắn không phải chủ động dối gạt người đã là nhân tử, có người lấn đến trên đầu của hắn căn bản là muốn chết. Tiểu xỉu, so với ngươi một tinh thiên phú mạnh mẽ võ thần Vương Kiệt khinh thường nói. Một sao gần sô hiểu, chắc là mấy ngày này trong thành chủ phủ có người tận lực truyền ra tin tức này, mục đích không phải là cho cậu Ngọc đứa con thứ này lót đường. Áp đảo hắn cái này con trai trưởng quang minh chính đại trở thành cốt ngọc trong thành các đại thế lực trong mắt thiếu thành chủ. Ở nơi này chút đồng đội trong mắt, một tinh thiên phú chính hắn đã phế đi. Các ngươi vậy là cái gì thiên phú gần sổ cười lạnh nói. Cựu tinh, chúng ta đều là cựu tinh thiên phú võ thần Vương Kiệt ngạo nghễ nói. Hắn thấy, gần sổ là vũ sư, nhưng thành cũng như vậy bại cũng như vậy, nói cho cùng bản chất chỉ là bạch ngân cấp một vũ sư. Ở thần hồn mặt cùng bọn họ khác nhau trời vực, cho nên đoạt xá phía sau mất đi phù thủy lực lượng lập tức thì không được. Kể từ đó, bọn họ làm sao cam tâm 9 người tài trí 5 phần 10 thu hoạch. Nhất là làm bọn họ phát hiện, thiên giới khế ước sức ràng buộc đã tại cổ thần đại lục vô hiệu về sau. Bọn họ đều là cựu tinh thiên phú, dễ dàng có thể kế thừa tiên tổ chi hồn trở thành bạch ngân cựu giai cổ thần, còn như 3.000 năm càng không là vấn đề. Bọn họ có thể dùng 3.000 năm nay bố cục, sau đó tiến hành tiếp theo đoạt xá chuyển sinh. Mỗi một lần, đều so với một lần trước địa vị càng cao thiên hơn phú càng tốt hơn. Kể từ đó, không cần một vạn năm bọn họ thì có tự tin trở thành cổ thần nhất tộc cao tầng. Tại loại này tình huống bên dưới, tự nhiên không cần một cái một tinh thiên phú người lãnh đạo. Ta sai rồi, thực sự sai rồi. Nguyên Tiêu thất cười nói, ta quá đề cao các ngươi. Cũng vậy. Các ngươi đều là ở mỗi người lĩnh vực sở hữu cực cao tài nghệ lục tinh mạo hiểm giả, thế nhưng các ngươi năng lực là xây dựng ở nhiều phương diện phụ trợ, mất đi những thứ này đưa tới trình độ của người của các ngươi đã thấy không rõ chân thực. Tổ tiên chi hồn là đồ tốt, thế nhưng sơ sót một cái sẽ trở thành tổ tiên chi hồn khôi lỗi. Ta lúc đầu định dùng thông thả an toàn phương pháp, khuyên bảo các ngươi phối hợp ta thực nghiệm tìm ra an toàn lợi dụng tổ tiên chi hồn phương pháp. Thế nhưng hiện tại xem ra, ta có thể nhanh thêm một chút tốc độ. Ngươi Vương Kiệt vừa giận vừa sợ đứng lên, lại kinh hãi phát hiện mình không cách nào nhúc đích. Sinh hóa thần gà ẻn mấy người cũng là như thế, bọn họ vốn định để kiêu ngạo Vương Kiệt đảm đương chim đầu đàn dò xét cuối cùng một cái gần sổ. Không nghĩ tới gần sổ phản ứng kịch liệt như thế, đây rõ ràng là dự định đem bọn họ đến cái một lưới bắt hết. Ngươi đừng sang bậy. Vương Kiệt biến sắc nói, ta sớm có chuẩn bị, ta muốn là đã ra sự tình. Sự tồn tại của ngươi cũng sẽ bị tuyên dương ra, đến lúc đó ngươi cũng phải cấp chúng ta trốn cùng, tốt nhất vẫn là thả chúng ta ra mọi người nước giếng không phạm nước sông đường ai nấy đi. Quá ngây thơ rồi. Gần số lạnh lùng nói, nguyên thú tự mi tâm bay ra trong nháy mắt nuốt trọn 7 đồng đội. Lưu lại chuẩn bị ở sau hắn căn bản không quan tâm, có đôi lời nói thế nào, không có chứng cứ. Huống chi bọn họ còn sẽ không chết, nếu như thí nghiệm tình huống thuận lợi. Bọn họ hoàn toàn có tư cách bị vô hạn chi xà ký sinh khống chế. Bọn họ thua liền thua ở, không biết hắn dĩ nhiên có thể sử dụng lực lượng. Đưa đi Mỹ Cả Xả cùng Tù Cả, gần sổ phản hồi số 7 trang viên tiến nhập vô hạn thần quốc. Thần quốc nội bộ, 7 vật thí nghiệm đã chuẩn bị xong. 7 phần phản tổ cổ thần huyết mạch, chia ra cho 7 vật thí nghiệm tiêm vào đi vào. Âm thần quốc xung quanh hơn 10 năm ánh sáng, sinh hóa làm một mảnh nhỏ hư vô dường như vạn vật đều bị thôn phệ. Cũng may, đây chỉ là huyết mạch bùng nổ dị tượng huyễn cảnh. Loại này dị tượng, căn cứ trong sách ghi chép chính là cổ thần bộ tộc thập tinh thiên phú tiêu chí. Cựu tinh cùng thập tinh. Có sự khác biệt về mặt bản chất. Thập tinh thiên phú, kế thừa tiên tổ chi hồn phía sau đã có tư cách trở thành thôn vệ thánh tộc bên trong tộc thực quyền trưởng lão. Xem ra huyết mạch chiết xuất còn chưa đủ. Gần sổ trầm tư nói. Căn cứ hắn thôi toán. Chỉ có 11 tinh thiên phú vượt lên trước thập tinh mới thật sự là thôn vệ cổ thần huyết mạch. Siêu não, cho ta tiêm vào huyết mạch. Gần sổ ra lệnh. Thập tinh liền thập tinh. Không phải là không có đồ đạc có thể cho huyết mạch sản sinh tiến hóa. Tâm niệm vừa động, lưu thủ thái cổ thần vực thời gian điệp hóa thân bắt đầu tiến hành một lần mạo hiểm giao dịch. Nội dung giao dịch, thần nguyên thạch đổi hoàng tuyền bị ngạn hoa. Hoàng tuyền thần hà, cùng gia sinh tam đại trí bảo, trong đó nước sông cường hóa tắm luyện linh hồn, tam sinh thạch có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Sau cùng hoàng tuyền bị ngạn hoa luyện hóa về sau có thể mạnh mẽ hóa huyết mạch, ba loại trí bảo một loại so với một loại chân quý. Thế nhưng thần nguyên thạch vẫn có thể đổi được một chút. Chỉ là có điểm mạo hiểm, cho nên hắn tuyển trạch đi qua Hồng Mai lão đầu tiến hành hối đoái. Số lượng không ít thần nguyên thạch ngay cả là hoàng kim cũng sẽ động tâm. Nếu như Hồng Mai lão đầu ở dưới lợi ích trở mặt, hắn lúc này đây liền muốn đền tổn thất nặng nề. Thế nhưng trái lại giao dịch thuận lợi, phần nhân tình này hắn sẽ thập bội trả lại cho Hồng Mai lão đầu. Con hy vọng, hắn không có nhìn lầm người. Sau 2 giờ, đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển gần sổ bắt được một đóa màu đỏ hoàng tuyền bị ngạn hoa. Hồng Mai lao đầu, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, ở thần nguyên thạch quyền lợi khảo nghiệm dưới, Hồng Mai lao đầu lựa chọn hắn tên đệ tử này. Hoàng tuyền bị ngạn hoa ngâm mình ở hoàng tuyền hà thủy bên trong, theo gần sổ khuấy động hòa tan trong nước. Cả chén nước, gần sổ thở sâu uống vào. Choang chủ thể huyết mạch bắt đầu tiến hóa. Luân hồi bổn nguyên chi lực bắt đầu mạnh mẽ tiến hóa chủ thể huyết mạch phản bản quy nguyên tiến hóa kết thúc, chủ thể huyết mạch thành công phản tổ không có chút nào dị tượng, thế nhưng gần sổ nhưng có thể cảm nhận được trong cơ thể nhiều hơn một giọt kim sắc cổ thần chân huyết. Một giọt này huyết mạch, tương đương với hoàng kim cổ thần một giọt máu. Thành công gần sổ ngồi ở thời gian trong pháp trận cười như điên nói, hắn đều đã chuẩn bị xong ngoài ý lập tức nghịch chuyển thời gian. Tay vừa lộn. Một sao tổ tiên chi hồn ký ức tinh thể nụ ổ tờ trong cơ thể. Cổ thần chân huyết ở đầu góc hướng về ký ức tinh thể, dường như chìa khóa mở ra khóa, ký ức tinh thể tại chỗ hòa tan, một ít thuộc về thôn phệ cổ thần ký ức không còn có bất kỳ trở ngại nào hoàn toàn mở ra tùy ý gần sổ lấy dùng. Thì ra là thế, đây chính là cổ thần gần sổ cười to nói. Mặc dù chỉ là một sao cổ thần tu luyện ký ức, thế nhưng đây là chân quý nhất trụ cột bộ phận. Cổ thần bộ tộc trong tay nắm giữ ba loại trí cao thần thuật. Đại bổn nguyên thần thuật, có thể cho cổ thần ở một sao thời điểm nắm giữ một điểm bổn nguyên chi lực. Đại linh hồn thần thuật, có thể trưởng khống tự thân linh hồn dung nhập quanh thân từng cái tế bào gen. Đại dấu vết thần thuật, có thể mang vạn vật pháp tắc đi qua đại linh hồn thần thuật in vào quanh thân xương cốt cùng huyết nục gen. Dấu vết sau đó thể chất vô hạn tăng cường tương đương với pháp tắc hóa thân, cổ thần bản thân thì tương đương với một loại thậm chí nhiều loại phép tắc đồ vật biến hóa. Ba loại trí cao thần thuật, chỉ một loại cũng không đơn giản. Huống chi cái này ba loại, còn có thể lẫn nhau điệp ra dung hợp vi lực tăng gấp bội. 3.000 trí cao thần thuật cựu thành đô là mỗi người độc lập, chân chính có thể lẫn nhau vi lực dung hợp chồng trí cao thần thuật ít lại càng ít. Huống chi còn muốn tập trung ở cùng nhau hoàn mỹ mở rộng ứng dụng. Có đại linh hồn thần thuật ở, thảo nào 3.000 hoàng kim cổ thần có thể ngất thoát thân thoát đi tàn hồn. Lập tức phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than nở dê 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng.